Bayer xin tự trọng 74 chương 725 tiếp thu ý kiến quần chúng chứng. Đau quá, Long Vu Yêu vốn là không dễ chơi. Đánh bại Long Vu Yêu cũng không phải là kiện nhẹ nhõm sự tình. Đầu tiên trước hết phá hủy nó vật lý hình thái, riêng này điểm liền rất khó làm được. Cùng không có thịt cốt long khác biệt. Cốt long lại bởi vì khuyết thiếu huyết nhục, dẫn đến lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ đều rơi một mảng lớn. Nhưng Long Vu Yêu sẽ tận lực bảo tồn nó khi còn sống thực lực, mặc kệ là ma pháp lĩnh vực còn là nhục thân. Sau đó nhất định phải tìm tới hộp sinh mệnh của nó. Đồng thời tại Long Vu Yêu linh hồn thành công chiếm cứ một cái thân thể mới cũng bắt đầu chuyển hóa nó trước đó phá hủy hộp sinh mệnh. Tại cùng Long Vu Yêu đối kháng trước đó, trước tìm tới hộp sinh mệnh của nó, đồng thời đem nó từ bất luận cái gì loại hình bò sát loại bên cạnh thi thể rời đi. Có thể sẽ để sau đó xung đột chính diện càng có phần thắng. Đây là người nào đó căn cứ Duo Dragon kinh nghiệm được đi ra công lược. Hiện tại đừng nói là phá hủy người ta thân thể, liền tiểu đệ cửa này đều không có qua. Còn nói gì công kích người ta bản thể, chớ nói chi là phá hủy linh hồn. Vương Hạo xem như cảm nhận được hắn địch nhân tuyệt vọng. Giống như lúc trước bò cạp Vương Khô Lâu đại quân đụng tới Sa Điêu Bai Chi Hải. Loại kia không về không cảm giác. Thật tình để người tuyệt vọng. Đám thủ hộ giả nếu không phải biết, phe mình đại lão Thâm Uyên giả đồng dạng có một đám bất tử bất diệt treo bức anh hùng. Nói không chính xác đám thủ hộ giả ra tay trước hư. Loại kia chính mình cố gắng thế nào đều không thể diệt đi đối phương cảm giác quá tra tấn người. Lúc này, một cái tà khí bên trong sen lẫn thành thục phong tình tóc trắng thân ảnh bỗng nhiên vọt tới phía trước nhất. Mâu tân ta lên trước xin ni an tơ không nói nữa trực tiếp khởi xướng tiến công. Vương Hảo biết Zinni Anter sâu cạn, Zinni Anter biết Vương Hảo sở trưởng. Cái này tính cách khó chịu cô nàng. Nhìn như lỗ mãng. Kỳ thực nàng tại lấy hành động hướng Vương Hảo biểu thị động não sự tình ta không an hiểu. Đồ chơi kia quá phiền phức. Ta trước hết xông đi lên gánh một hồi. Ngươi liền chậm rãi tìm địch nhân sơ hở đi. Zinni Anter nhìn như là mâu. Kỳ thực hóa thân thành thuẫn. Cho Vương Hảo tranh thủ thời gian. Nàng cao dơ lên màu đen diên vĩ chiến kỵ. Phía sau lập tức dâng lên một đoàn thiêu tan vạn vật liệt diễm. Hỏa đoàn như loạn lưu lật qua lật lại không tiếc. Tàn ra khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, nàng đưa tay phải ra. Lấy màu đen thập tự kiếm hướng Io phương hướng một chỉ. Từng đạo màu đen linh quang lập tức cậy mạnh xuyên thứ lấy cách tại nàng cùng tam đầu long ở giữa tất cả tồn tại. Coi như tại bá chủ cấp bên trong, Zinni Anter lực công kích cũng là có tên tuổi. Một cái bá chủ cấp hắc ám vong hồn lập tức bị sắc bén màu đen long thương cho xuyên thành thịt xiên. Hắn phát ra rung trời gào thét. Lại không cách nào cải biến mình bị 7-8 cây trường thương đóng đinh trên mặt đất sự thật. Hắn tại trường thương bên trong tóe mở đáng sợ liệt diễm bên trong gào thét, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Khi hắn hóa thành cho tàn về sau, không có qua mấy giây, lại từ quả trứng màu đen bên trong phục sinh. Sinh long hoạt hổ đỗ lại tại Zinni Anter phía trước. Tại trong lúc này, Zinni Anter mới đẩy tới không đến 50 mét. Nàng dĩ nhiên không phải đơn đả độc đấu. Vương Hảo khẽ vươn tay, một đống thủ hộ cử thú liền xông đi lên. Nhưng mà đối diện đồng dạng là địa, thủy, hỏa, phong bốn thuộc tính nguyên tố cử thú toàn đủ. A một đầu rách rách dưới dưới song đầu phong long. Mỗi lần lao xuống đều nhất định toàn thân mang theo lượng lớn đao gió. Như mưa to tập kích. Để Levi Adan rốt đều đoạn mất mấy đầu xúc tu. Một đầu toàn thân tràn đầy to hình dáng gai đá viêm ngục cử thú. Lấy không thua diệt long đảo to lớn thân hình. Gánh vác lão ô uy. Một cái sứa giống như đồ chơi. Vậy mà có thể không có khe hở chui vào Vương Hảo hơi nước bên trong. Hưởng thụ lấy gần như cùng loại tăng thêm. Nó cùng gian te vô chiến thành một đoàn. Còn có một cái có bốn cái kìm lớn ma cải con cua đối ở ba sa tan. Trên chiến trường. Lấy tam đầu long làm trung tâm. Đại biểu vương giả đen. Lấy cái khác tạp sắc đụng vào nhau. Một công một thủ. Đánh cho khó phân thắng bại. tăng thêm yêu trước đó lấy ra nước đen vong hồn. Coi như người bảo vệ bên này chiến lực bên trên một trận áp đảo đám kẻ bất tử. Còn có thể ủng thủ trận tuyến từng bước một trước ép. Để bất tử quân đoàn vứt xuống không ít thi thể. Nhưng ai cũng biết. Chỉ cần yêu có thể đem dưới tay vô hạn phục sinh. Trận tuyến càng đi về trước ép. Nhận lực cản lại càng lớn. Trên chiến trường nguyên tố bay tứ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Trừ Vương Hảo cùng yêu cách này đối với tử địch áp dụng lĩnh vực đụng nhau. Không ngừng tiêu hao đối phương lực lượng bên ngoài. Cơ hồ mỗi một đối với cường giả đều lâm vào tử đấu trạng thái. Yêu đối với loại này chiến quả giống như cũng không ngoài ý muốn. Tử vong lực lượng hóa thành long rực. Phi thường nhân cách hóa lấy vuốt sồng đầu ngón tay đem ngón tay hướng phía trước gật một cái. Từng đạo cường đại pháp thuật bao phủ hướng trên sân người bảo vệ. Đa Di thông thường chúc phúc pháp thuật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là suy yếu. Sợ hãi. Chậm chạp. Mù. Bại liệt chờ phụ diện pháp thuật hiệu quả. Không phải nói mỗi cái phụ diện pháp thuật tất nhiên sẽ bên trong. Mấu chốt dựa theo trò chơi thuyết pháp. Đó chính là mỗi 10 giây ngầm thừa nhận tiếp nhận một đống kiểm định. Cái kia một hạng không thông qua. Ở giữa loại nào mặt trái hiệu quả. Xin nhờ. Cái này thế nhưng là thế lực ngang nhau tử đấu a. Bất kỳ cái gì một sai lầm. Đều có thể tạo thành mình bị mưu sát. Phàm là không phải đối với một loại nào đó tà ác pháp thuật miễn dịch. Luôn có chúng chiêu cơ hội. Không phải lần này. Chính là lần sau. Hoặc là lần sau nữa. Hết lần này tới lần khác người bảo vệ bên này. Bởi vì Bạch Trinh chuyển thủy hệ. Đối với mặt trái thuật pháp tình hóa hiệu quả so thần thánh hệ hơi kém một bậc. Cái này hắn meo liền mấu chốt. Ngắn ngủi vài phút giao thủ, liền có 10 cái anh hùng trúng chiêu. Vận khí tốt. Bị đồng đội kéo về. Bạch Trinh một cái thủy hệ đại hồi phục thuật an bài lên. Liền mất chút máu. Là cái gia môn liền tiếp tục cương. Vận khí không tốt tỉ như ra rát. Hoa tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Con hàng này sưởng sốt bị một đầu bạch tuộc giống như xúc tu hệ quái vật lôi vào trong vòng chiến. Tại màu đen tương dịch bên trong bay nhảy mấy lần. Không có. Hài cốt không còn hoàn toàn có thể đoán được. Khi hắn liền linh hồn đều khuất phục về sau. Liền sẽ lấy địch nhân thân phận. Lại lần nữa xuất hiện tại đã từng đồng bạn trước mặt. Rất lo lắng liên quan ra chen sóng giữ biển lửa cũng cường thịnh mấy phần. Lão đại tiếp tục như vậy không được bầu trời chi trước hiểu tại tinh thần liên hệ bên trong tìm được Vương Hảo. Bài thơ anh hùng là giữa đường xuất ra anh hùng. Cùng những cái kia từ nhỏ đến lớn chính là chặt chặt chặt. Một đường luyện đi lên thổ sân anh hùng khác biệt. Trung quy là kém như vậy một chút hỏa hầu. Điều này sẽ đưa đến trừ cực kỳ cá biệt sống lại vân loại thiên phú này phá trần ra hỏa. Bài thơ anh hùng vô pháp phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể thắng, những thứ này bài thơ anh hùng cũng không để ý đánh xì dầu. Nằm thắng ai không thích vấn đề là, nằm xuống còn thắng không được, vậy liền biến thành đảm nhiệm con mẹ nó. Các người chơi cũng gấp. Các ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Vương Hảo nghĩ lại. Một bên khống chế hải dương lĩnh vực cùng tử vong lĩnh vực tiếp tục đối với mài. Một bên ấm mở hạt tâm nhất những cái kia bài thơ anh hùng tinh thần kết nối. Trừ giai quân. Cái này không dễ chơi a, xem xét chính là thần thánh miễn dịch chỉ ngọn không chỉ gốc, hắn nói không sai. Tử vong hệ cùng thần thánh hệ đánh không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Tại khác biệt vị diện bên trong đánh ra não hoa đến. Liền chưa thấy qua ai tiêu diệt ai. Theo một ý nghĩa nào đó, thần thánh hệ chỉ là hiệu quả tương đối tốt. Bây giờ thần thánh hệ không có đại lão, thật đúng là không có cách nào hữu hiệu giải quyết IO. Bài ơ xin tự trọng 74 chương 726 thành Phật yếu tố Long Thiên Hình Nguyệt. Lại nói, các ngươi có hay không phát hiện? Vì sao những cái kia ma dược từng cách may lấy mí mắt chắn lỗ tai mộ nhạc? Có cái gì không thể để cho bọn hắn nhìn nghe lại lại? Lại là thống phổ hệ bộ kia đi. Dơ thần quân một tề mở miệng cười xấu xa. Nói cho các ngươi biết à. Người thì giác bị tước đoạt về sau. Cái khác cảm giác biết càng nhạy cảm a. Che mắt bi. chỉ ép cùng lông quét tìm hiểu một chút. Một đám buyer cùng kêu lên. Thao. Trên lầu tốc độ xe quá nhanh. Cảnh sát thúc thúc. Còn là người kia. Mời trực tiếp khảo đi thôi, nháo thì nháo. Cũng liền náo mấy giây. Đột nhiên. Quân thần thiên nhai phóng đại chiêu. Cũng không có cái gì tốt tình hóa phương pháp sao, tỉ như hoàn thành những cái kia ma dược tâm nguyện. Để hắn ngay tại chỗ thành Phật cái gì, nếu như đối diện tất cả đều là sử nam. Ta có 1 triệu bộ phim tử có thể để bọn hắn hết thảy xoắn ốt thăng thiên. Giọng nói bầy bên trong thoáng cái tính mịt một mảnh. Quân thần lúc túng, khổ khổ, ta liền nói một chút mà thôi. Đừng coi là thật. Hằng Tuyên Chi đán ngắt lời nói, không chờ một chút, cái này có lẽ thật có thể có. A Hằng Tuyên Chi đán. Trước kia không có cảm thấy. Từ khi thơn hô thịt viên ăn nhiều. Đối với tinh thần lực cảm ứng cũng càng nhạy cảm. Ta phát hiện trong khách sạn làm bạc ti. Hoàn toàn chính xác có thể tiêu trừ người mặt trái tinh thần năng lượng. Nếu là thật sự có thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Tình hóa cái gì khó mà nói. Chí ít có thể làm cho đối phương chiến lực hạ xuống. Tinh thần dẫn phát chiến lực thăng hoa tại The Devin An The Thai đã là công nhận hệ thống sức mạnh lý luận. Thế là một đám bay ở đại lão bản thể tại Ba Sa Tan trong lô cốt vỗ quân thần thiên nhai bả vai. Li ga lô ne li là được, nhiễu loạn đối diện tinh thần, liền toàn bộ giao cho các ngươi những thứ này sơ thần. Đêm mưa cu phô ne cô mặt có chút đen. Chờ một chút. Đối diện không chỉ có nhân loại đi mới vừa con hàng này. Trên mặt lộ ra thuần khiết như hồ ly rào hoạt biểu lộ. Cho nên mới là toàn bộ giao cho các ngươi chờ một chút, đối diện liền bạch tuộc đều có. Chúng ta làm sao làm đây, U Su An thét to. Lúc này, Vương Hảo Quan hơn một cấp đè chết người. Chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta nhào. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Đúng những thứ này sơ thần làm bị Vương Hảo sớm nhất hợp nhất ra hỏa. Tại cuối cùng chiến tranh trước. Cũng cột lên ngân hà trật tự nghị hội thuyền hải tặc. Tulip chi thần đầu tiên ồn ào mở. Không lão đại. Chờ một chút, chúng ta nguyên bản liền một đám tử trạch. Liền thích đánh chơi ra mẹ. Người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Chúng ta liền bị kéo đến cứu vớt hệ ngân hà đại nghiệp bên trong. Quân một tệ, chúng ta thật không được a, ngươi nhìn ta trên lưng thịt mỡ, cái gì giống anh hùng. Đêm mưa cu vô ne cô, đúng a, đây là tiểu nữ tử không thể tiếp nhận chi trọng. Một đám sơ thần các loại sợ, các loại gào khan, Vương Hảo đều nghĩ diệt bọn này lâm trận bỏ chạy phế vật. Thật vất vả nhìn xuống. Vương Hảo dùng uy hiếp cảm giác tràn đầy thanh âm lạnh như băng nói ra. Các ngươi muốn như thế nào? Quân thần thiên nhai bị mấy cái sơ thần bán. Một cước thăm dò ra đội ngũ. Đầu hắn ra tóc tê dại mở miệng, chúng ta vì nước. Nói điểm chính, Vương Hảo chính tay đâm sơ thần tâm đều có. Không phải nơi này, là tại địa cầu. Khù khù, cách này. Ý của chúng ta là. Phải thêm tiền he. Thối một đám bai vơ anh hùng một mặt rét bỏ, tại chỗ phỉ nhổ phun một bãi nước miếng. Đám sơ thần rụt đầu rụt cổ nghĩ biểu hiện ra rộng lượng dáng vẻ, rất đáng tiếc thất bại. Đặc biệt là quân thần con hàng này. Đại khái chính là quy tiên nhân đi dạo mèo mảnh cửa hàng. Làm sao đều đứng đắn không dậy. Loại thời điểm này. Vương Hảo chắc chắn sẽ không gieo kiệt mấy cái kia tiền trinh. Có thể tạo được tác dụng. Các ngươi cùng người chơi khác anh hùng đồng dạng. Một trận chiến này qua đi mỗi người 1 triệu nguyễn mũi tệ thuế sau tiền thưởng đa tạ lão đại lão bản đại khí, một đám sơ thần vui mừng hớn hở. Đương nhiên. Bên cạnh bai vơ anh hùng lập tức có khác biệt thanh âm. Trừ giai quân gào khan lấy. Lão bản hồ đồ a, bọn hắn cũng là nói mà thôi. Bai vơ anh hùng có một bộ khác đền bù tiêu chuẩn. Cam nguyện vào hố là một chuyện, phụ cấp là một chuyện khác. Không có người nào muốn vì lý tưởng liền phơi thây đầu đường. Chết nhiều liền không chỉ là rơi tiết tháo đơn giản như vậy. Vài phút biến thành người thực vật hoặc là không có đầu óc, cái xác không hồn. Mình có thể vì lý tưởng làm được tình trạng này. Nhưng người nhà đâu, nếu biết Vương Hảo cách này cậu đại hộ nhiều tiền. Đền bù cùng tiền thưởng đương nhiên một phần không thiếu. Vạn nhất không cẩn thận chiến tử, chí ít có 5 triệu nguyễn mũi tệ tiền trợ cấp. Trên lý luận có bản lĩnh làm thịt một cái bá chủ cấp phản vương, sẽ có 100 triệu nguyên nhuyễn mũi tệ tiền thưởng. Khụ khụ, trước đó bị Vương Hảo buộc lính công lao quân thần thiên nhai cái kia không tính. Có tiền có thể làm vừa kéo mài, câu nói này không có ai nghiệm chứng qua, để sơ thần xoa đẩy ngược lại là có thể. Vương Hảo để ba sa tan hơi lui ra phía sau một điểm. Lập tức để nó hiệp trợ đám sơ thần bắt đầu xâm lấn những cái kia bị trói buộc linh hồn bá chủ anh hùng tinh thần hải. Tinh thần ô nhiễm hoặc là tinh thần xâm lấn, đám sơ thần cũng không lạ lắm. Trọng điểm là cho tới nay, kia là nhằm vào tinh thần lực không bằng bọn hắn kẻ yếu tiến hành đơn hướng tinh thần ô nhiễm. Cái này rất giống nước Mỹ mộng, có thể đem thế gian tất cả Mỹ hảo biên đi vào, tự mình làm lại biến thành một chuyện khác. Lần này thì không phải vậy, bá chủ cấp có rất ít một loại nào đó thuộc tính đặc biệt thấp. Tinh thần thuộc tính càng tuyệt đối hơn không kém. Dù sao ý chí yếu kém ra hỏa vĩnh viễn thành không được đại sự. Cũng không lớn khả năng biến thành thống lĩnh một phương thiên địa bá chủ. Bọn hắn chỉ có thể lấy cùng loại nhập mộng phương thức tiếp xúc trong đó một cái bá chủ tinh thần hải. Đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Quân thần thiên nhai mảy may không có chú ý tới, chính mình răng run lên, liền âm thanh đều là run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm cái này một phiếu trở về lão nương liền muốn xinh đẹp như hoa cả một đời. Đêm mưa cu vô ne cô không cẩn thận lại lập một cái, gơ. Đám sơ thần phần lớn khẩn trương đến muốn chết, ai cũng không có chú ý tới. Bọn hắn tập thể ngồi tại thành lũy kiên cố nhất ma pháp trận bên trong, mỗi người một chương dựa vào ghế dựa. Trung quanh đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn lại cảm thấy bốn phía tia sáng ngay tại gia tốc trở tối. Giống như là bao phủ vào một tầng trong hắc vụ. Thoạt đầu còn có thể thấy rõ 10 mét có hơn cửa phòng hoàng kim nắm tay tinh tế hoa văn. Đằng sau chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Vài giây sau, tựa hồ đen đến chỉ có thể nhìn thấy bên người rải rác mấy người. Ánh mắt trở nên mơ hồ, trong đầu ảnh hưởng lại trở nên rõ ràng. Trước mắt xuất hiện một cái rừng rậm. Nồng đậm hắc ám giống như là dây leo sinh trưởng. Từ bốn phương tám hướng chen chúc bắt đầu. Đám sơ thần phát giác được không đúng, lúc này bắt đầu rối loạn lên. Huyền hồ thủ run giọng nói. Làm sao làm đần độn quân một tề một bộ dáng vẻ lão thành. Tinh thần công kích điểm thứ nhất tuyệt đối không nên bị đồ vật loạn thất bát tao quấn lên. Tu Líp Chi thần làm hang cáp nhị tướng, lúc này tiếp lời cũng đừng kích thích chủ nhân cảnh giác cùng đối kháng ý thức. Tận khả năng lẻn vào đến tầng sâu ý thức, tìm kiếm cùng chủ nhân giống nhau như đúc hoặc là hình thái cùng loại gia hỏa. Bài ơ xin tự trọng 74 chương 727 đại kết cuộc nói là nói như vậy. Tinh thần công kích nào có dễ dàng như vậy. Thế giới tinh thần bên trong tất cả đều là không xác định. Bên trong đồ vật cường độ từ tinh thần lực cường độ xác định. Ngoài ra thời gian trôi qua quyết định bởi tại người xâm nhập tư duy sinh động mức độ. Nếu như người công kích một bộ sắp ngủ trạng thái, tinh thần xâm lấn tiến độ cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này rất giống nhân loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Về sau, đám sơ thần liền thấy một cái đồ trận giống như địa ngục tình cảnh. Không muốn đừng có xếp ta cứu ta. Lùi cơ cứu ta không có hỏa diễm. Khắp nơi là hắc ám. Khắp nơi là kêu rên tuyệt vọng. Chỉ dựa vào cảm ứng, đám sơ thần liền biết tinh thần hải chủ nhân là cái nhân loại. Tên là Johnny Răng Xét Cô. Một năm ít có vì cái gì ma kiếm sĩ. Hắn rơi vào khối này the de vin an the thai. Ngoài ý muốn thu hoạch được một cái không trọn vẹn ma kiếm tán thành. Bắt đầu hắn long ngạo thiên con đường. Một đường vượt mọi trông gai. Cuối cùng 5 năm thống nhất khối này 20.000 cây số vuông vị diện. Không thể không nói đây là một cái vĩ đại thành tựu. Nhưng mà tử vong giáng lâm, Io đã sớm giam khống vị diện này. Liền chờ hắn góp đủ tất cả bá chủ chứng nhận. Thu hoạch được bá chủ địa vị nháy mắt. Phát động tập kích. Hủy diệt toàn bộ thế giới. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn coi trọng xem người cùng vật toàn bộ phá hủy kéo vào tử vong quốc gia. Hắn thống hận hắn, phẫn nộ hắn, không cam lòng điên cuồng cùng cừu hận khu xử hắn. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ quơ trong tay ma kiếm. ngày ăn nguyên thạch 300 khỏa cách này sơ đột nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu yêu cái kia hàng ở trước mặt xanh lá Johnny con hàng này. Sau đó may lại hắn cảm quan. Cho hắn thả huyến tượng. Để hắn cho là mình một mực tại cùng yêu liều mạng không thể không nói. Sơ thần luôn luôn tại kỳ quái địa phương thiên phú dị bẩm. Quân thần vỗ tay cười to, mù sinh, ngươi tìm tới hoa điểm rồi. Con hàng này học hôm danh ngôn bước xôn. Ngươi tìm tới điểm mù. Quả thực là đổi thành dạng này. Người bên ngoài cũng là phục. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, mèo đen hỏi. Đây U Su An cười. Đơn giản a, mộng cảnh cái gì đều được. Đầu tiên chúng ta tìm người. Thay thế Johnny con hàng này nhìn huyên đệ của mình bị giết. Lão bà bị xanh lá cái gì. Khù khù. Chúng ta ai thích xem nơ. Tị. Dơ. Văn nguyên bản dơ thần thuần một sắc độc thân cầu. Thấy lão sung sướng. Dù sao chính mình lại không có trong truyền thuyết chuyện xấu bạn gái cái gì. Xanh lá cũng không có cảm giác a. Lúc này không giống ngày xưa. Vừa nghe đến cái này. Quân thần. Tu líp. Quân một tề cùng mèo đen những thứ này có một nửa khác xa hỏa liền cảm giác không thoải mái. Cùng nhau lắc đầu. Một cái gọi đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên tân tấn sơ thần sơ cao hai tay ta ta ta cái này. Lão nhân ra người thích liền tốt ta nu khi đổi mũ hành động rất thuận lợi. Có lẽ ý ô cũng tưởng tượng không đến. Sẽ có người nào nguyện ý cảm động lây thay thế nguyên chủ hưởng thụ loại kia chết đi sống lại tâm linh cực hình. Con hàng này bản thể tại pháp trận trong không ngừng kêu. Ma Di An nè. Ngươi không muốn nhục nhã ta Ma Di An nè. Đừng có ngừng. Ăn, không có cứu. Căn cứ xòe tay ra giấy đều có chính mình dùng cái này đại nguyên tắc. Vương Hảo phân ra một nắm tinh thần lực. Quan sát bọn hắn động thái. Sau đó một đám sơ thần vây quanh thương thảo. Quân thần. Cái này bức là cái muộn tao. Cưới một người. Cùng hai cái có một chân. Còn mẹ nó muốn chơi nước đức hoa chỉnh hình. Làm sao xử lý ai? Cái kia ai ai ai? Không hãy cùng KGB cái kia ai rất giống sao? Tulip lập tức báo ra phiên hiệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. An bài lên có thể làm sơ thần. Đều là duyệt mảnh vô số gia hỏa. Nói ra một cái thần bí cốt liền có thể bình luận cách 3 ngày 3 đêm. Thì đại học lúc có thể có tốt như vậy trí nhớ. Đã sớm nặng bản tuyến. Bọn gia hỏa này cùng nhau tống hiến trí nhớ của mình. Mấy tên một mi nộ. Sưởng sốt tại tinh thần hải bên trong dùng chắp đầu bá vương thủ pháp. Đem Johnny trong đó một cái tình cảm chân thành cho bê. Sợ. Đi lên. Một đoạn tràn ngập ca di bê phong tình vương. Dơ. Thể nghiệm ký ức video hoàn thành. Còn mang thể cảm giác nha từ nơi sâu xa. Johnny luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Chính mình gặp qua ở nơi nào vùng rừng rậm này. Đây là hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Bên ngoài quá thống khổ, chỉ có năm đó nguyên quán vùng rừng rậm này mới là hắn tâm linh cảng. Tại tràn ngập cá nhân hắn hồi ức trong mộng cảnh, hắn làm được chính mình vẫn nghĩ làm lại không dám làm. Sự tình. À, quá đẹp là được một phen hoàn mỹ thể nghiệm về sau. Thể nghiệm thẻ thời gian đến. Bên cạnh bắn ra một cái tự động tiếp theo phí đến năm 2099 nạp tiền bút ung. Phụ phụ cách này mẹ nó liền không hợp thói thường. Bá chủ cấp gia hỏa. Nào có như vậy đồ ăn. Johnny cơ hồ trước tiên phát hiện xâm lấn chính mình tinh thần những thứ này con chuột nhỏ. Nếu như trước kia. Hắn chắc chắn sẽ tại tinh thần hải bên trong nhấc lên sóng to. Đem những thứ này yếu đuối lại áp tha tinh thần thể toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Lúc này, hắn nghĩ tới lại là một chuyện khác hắn thất bại. Bồi lên chính mình tất cả. Liền linh hồn đều không được an bình. Bị cái kia đáng giận cừu nhân ý ô chỗ khinh nhờn. Chỗ đùa mẫn. Bỗng nhiên cười khổ. Thành tựu bá vương chi nghiệp một khắc này. Hắn tràn đầy tự tin. Cho là mình có thể gánh chịu nổi tất cả bộ hạ cùng người yêu ký thác. Nhưng hắn cuối cùng để bọn hắn thất vọng. Hắn phẫn nộ qua, phản kháng qua, lại bị từng đoạn ý ô huyễn tượng dày vò lấy. Hắn không phải không nhìn ra huyễn tượng bản chất. Có thể hắn điên cuồng không phải là không một loại trốn tránh vì không còn tiếp nhận càng nhiều linh hồn tra tấn. Hắn khuất phục, tê liệt tinh thần của mình, trở thành yêu trong tay linh hồn khôi lỗi, công kích tới tất cả địch nhân. Thẳng đến hắn gặp gỡ những thứ này cung cấp lung ta lung tung nội dung tiểu hoạt đầu nhóm, Johnny không có sinh khí, ngược lại cười cười, rộng mở tinh thần của mình, lộ ra mấy nữ tử hồi ức đến. Nếu như có thể, ta muốn cùng các nàng vượt qua mấy cái mỹ hảo ban đêm. Quân thần thiên nhai một tá bút tay. Không có vấn đề, cái này cho ngươi lão nhân ra an bài lên. Johnny mỉm cười, hưởng thụ lấy chắp đầu bá vương thỉnh yến. Thế giới tinh thần sự tình, nói không chính xác thời gian dài ngắn. Bên ngoài một đám đại lão đánh cho huyết nhục văng tung tóe thời điểm, Jimmy Anter chợt phát hiện chính mình cái này vĩnh viễn đánh không chết đối thủ biểu lộ biến. Không còn giữ tợn cuồng bạo, giống địa ngục áp dược không ngừng phát tiết chính mình không có tận cùng phẫn nộ. Đột nhiên đứng im, gắng gượng chịu Jimmy Anter một thương. Nhìn xem chính mình trước ngực xuyên phía sau lưng, Johnny mỉm cười nói chuyện. Thật tốt a, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng ta thế mà là bị mỹ nữ đâm chết. Jimmy Anter đột nhiên nổi giận, có thể lập ngựa ý thức được có cái gì khác biệt. Ngươi biết nói chuyện từ một trận kéo dài trong cơn ác mộng tỉnh lại thôi, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Nam nhân này kết thúc lại có điểm mỹ lệ cảm giác. Không, các ngươi đã làm gì? Io phát hiện không đúng, ba cái đầu rồng đột nhiên nhất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Vấn đề là khoảng cách quá xa a, âm dương xương sỏ phía dưới chân lớn vừa bước một bước liền bị Vương Hạo sóng lớn đứng vững. Đối thủ của ngươi là ta, Vương Hạo xấu xa nói. Y ô cách không mấy cái siêu giai tử linh thuật pháp đập tới, đáng tiếc không cần. Đối với kẻ bất tử đến nói, thân thể có thể đổi nhưng linh hồn không được. Johnny chịu đủ tra tấn, linh hồn tựa như là một tòa lung lay sắp đổ cao ốt. Tại chính hắn có ý thức rút đi chủ chịu lực về sau, kết quả đương nhiên là âm vang sụp đổ. Johnny một mặt thánh khiết, phảng phất tắm rửa lấy thiên địa mới sinh nắng sớm. Hắn phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trở về nó nguyên bản quý tích, bên thắng ăn sạch, kẻ bại ăn bụi ta bại. Liền nên thật tốt rời trận. Tại không có cuối cùng oán niệm duy trì dưới, linh hồn của hắn phiêu nhiên vỡ vụn, giống như bay múa đầy trời hồ điệp. Tất cả người bảo vệ chứng kiến một màn này. Giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên hiểu được. Đừng nhìn ý ô khống chế bá chủ linh hồn từng cách ngưu bức hống hống, có thể để thân thể không ngừng phục sinh. Đại đa số bá chủ linh hồn đã sớm nhìn không được. Thế giới này nào có cái gì vĩnh hằng, chỉ cần sử dụng liền sẽ có hao tổn. Vật chất như thế, linh hồn đồng dạng không ngoại lệ. Trèo chống những linh hồn này tiếp tục hoạt động lực lượng, trừ yếu tử vong chi lực, còn có chính là loại kia báo thù chấp niệm. Làm nguyên chủ minh bạch loại này oán niệm không có chút ý nghĩa nào, hoặc là tâm nguyện đắc, như vậy linh hồn vỡ nát, liền như là một tòa lầu cao đổ sập, không thể nghịch chuyển. Không, yêu là thật sợ hắn rõ ràng sớm đã an bài tốt như thế nào đối kháng thần thánh hệ tình hóa. Nói thật, lại đến 10 cái bá chủ cấp người chỉ dẫn ánh sáng hắn còn không sợ. Làm sao nghĩ đến đối phương vậy mà có thể thông qua tinh thần hệ xâm lấn đạt tới để dưới tay hắn bá chủ linh hồn bản thân chôn vùi kỳ hiệu hỗn chứng là ngươi. Y ô giận, chặn đánh đối phương tinh thần xâm lấn rất không thực tế. Vừa đến y ô phải tốn càng nhiều tinh thần áp chế những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ nhảy trung thần bá chủ linh hồn. Thứ hai, phòng ngự là không phòng được. Cái gì vòng phòng hộ đều là căn cứ vào đối phương một điểm tập trung công kích không cách nào phá phòng điều kiện tiên quyết. Có thân vu hệ hai cái tà thần tại, chỉ là một cái long vu yêu sao có thể phòng chật như nêm cối. Chỉ là thân vu hệ tinh thần ô nhiễm đều đủ hắn uống một bình. Tử vong hệ pháp thuật hóa thành trên trăm rất mật gấu 42 súng máy, hướng ba sa tan phương hướng không ngừng bắn phá. Lúc này Bạch Trinh lại hóa thân thành mạnh nhất tấm thuẫn. Diên vĩ chiến kỳ tung bay tại lô cốt phía trước, màu trắng mặt cờ bên trên lam quang chói mắt bắn ra bốn phía. Giống như trong ngày mùa hè trời xanh mây trắng dưới bãi biển. thanh tịnh sóng nước chẳng những xua tan bốn phía hắc ám còn như cực kỳ tinh khiết vùng nước. Hút vào dơ bẩn, rửa sạch bóng mờ. Biển cả sinh mệnh cái nôi cái kia vô tận sinh cơ hóa thành từng cái thần thánh đích Á Đạt Lan đế tư phù văn. Mảy may tất đến phát hỏa ra màu thủy lam phòng hộ pháp trận bên trên mỗi một đạo tế văn. Bạch Trinh công kích không được. Lực phòng hộ luôn luôn mắc không riêng gì nàng. Bên cạnh mấy cái người bảo vệ bá chủ cũng bắt đầu trở về thủ. Tính cả thủ hộ cự thú một đạo. Gắt gao khiêng y ô công kích. Đón lấy. Lặng chờ y ô 12 bá chủ oan hồn đại trận dần dần sụp đổ. Dư thần chỉ là một đám người công cụ. Mỗi cái oán linh bá chủ có khác biệt yêu cầu. Quân một tỷ con mẹ nó. Gia hỏa này muốn mèo mảnh không phải lông là mèo đem miêu nhân bắt tới. Otachibana chưa làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính mình liền bị dẫn theo phần gáy thịt. Cưới mây đạp gió bay đến một cái có góc nhọn nóc nhà cạnh bể bơi một bên. Cho ăn tiếp theo đánh màu lam nhỏ dược hoàn. Tại bên cạnh hắn, là hắn thèm thật lâu sát vách đại hoa, nhị mao, tam nha tử. Phụ cận những pháp sư chi nhãn đó nháy nháy. Để hắn rất không thoải mái. Dần dần. Giống như nhiệt lưu phun lên mèo đan điền. Mèo ô. Sau 5 phút, một cái sư nhân bá chủ oan hồn, hài lòng thành Phật. Đừng hỏi vì cái gì, có lẽ đây chính là họ mèo đi có chút bá chủ yêu cầu kỳ quái hơn. Cái gì tìm dùng đao cường giả đánh với ngươi một không đối mặt loại yêu cầu này, đám sơ thần mắt trợn tròn. Phe mình trận doanh, lấy ở đâu chống không dùng đao cường giả bất đắc dĩ, bọn hắn tìm được. Thế giới tinh thần bên trong, du dương ốm sáo tiếng vang lên, mang theo điều hưu cùng thần bí. Hoa anh đào bay múa đầy trời trên mặt đất từng mảng lớn cỏ lau bị gió lớn thổi cùng nhau ép xuống. Một cách mang theo mũ rộng vành nam nhân từ đại thụ sau chậm rãi đi ra khỏi. Một thân màu đen võ sĩ phục theo gió phiêu lãng. Hắn tay trái nhẹ nhàng nâng lên mũ rộng vành. Lộ ra một trương dương cương đẹp trai mặt. Cùng một cái điêu tại khóe miệng cỏ. Các hạ tôn tính đại danh nam tử tiêu sái cười một tiếng. Lão ngải diệt Mác Ni chậm rãi rút ra hai tay của mình đại đao. Mác Ni mi ớt làm sao? Ngươi còn không rút đao, lão ngải diệt cười. Làm ngươi nhìn thấy đao của ta lúc. Ngươi đã xong. Mác Ni trên mặt có viết kép không tin. Đã đối phương không rút đao. Vậy liền trước công đi hay a, một trận sồn dập chạy như điên, hai cách đối với sông thân ảnh đao ảnh như thiểm điện giao hoa, thắng bại đã phân tại đối phương rất có nghi thức cảm giác thu đao trong động tác. Mác Ni không thể tin nhìn xem trên lồng ngực của mình to lớn khe. Bỗng nhiên cười khổ. Ta thua. Ngươi không có thua, lão ngải diệt lắc đầu. Không đao của ta thua trở thành bá chủ cấp về sau. Ta tăng lên chỉ có nhàm chán nhất tốc độ cùng lực lượng. Kỹ nghệ phương diện, một điểm tiến bộ đều không có. Đã đem thân thể tố chất ép đến cùng ngươi tài nghệ tương đương, cái kia thua chính là thua. Mác Ni chuyển thân đối với lão ngải diệt một cách gật đầu. Hài lòng tại tinh thần cùng thế giới vật chất đồng thời hóa thành một đạo lưu quang. Tan biến tại không trung. Trước kia là từng cái bá chủ oan hồn phụ thân bên trên tử vong chi lực ngưng tụ thành tà thân bên trên. Không ngừng tiêu hao người bảo vệ thể lực cùng sinh mệnh lực. Hiện tại bọn hắn một cái tiếp một cái. Tại đoàn người trước mặt tự đốt. Từng chùm màu sắc khác nhau linh hồn ngọn lửa theo bọn nó trong cơ thể lóe ra. Trong nháy mắt đưa chúng nó hóa thành tro tàn. Có lẽ đây không phải cái gì thăng thiên. Cũng không có cái gì xuống địa ngục. Nhưng đối với mấy cái này đã từng huy hoàng qua linh hồn đến nói, vẫn có thể xem là một cái giải thoát. Từng cái chống đỡ lấy vong linh lĩnh vực bá chủ linh hồn tan biến. Đây không thể nghi ngờ là đối với y ô to lớn đà kích. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy. Màu đen vong linh thiên mạc lĩnh vực đã bị đại dương màu xanh lam lĩnh vực áp chế. Dần dần co lại đến xung quanh 500 mét nhỏ hẹp phạm vi. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, vì cái gì ta tử vong lĩnh vực biết suy yếu. Ngươi hải dương lĩnh vực lực lượng lại là vô cùng vô tận, tam đầu long điên cuồng hướng tứ phía công tới, thủ hộ cử thú phun ra long tức. Lấy sắc bén răng rồng cắn xé xâm phạm địch nhân. Thủ hộ cử thú không phải hung hãn không sợ chết. Mà là biết. Đánh chó mù đường ngay tại lúc này. Giờ phút này không ra sức. Quay đầu liền không có quả ngon để ăn. Liền mẹ nó cái này sợ hàng cũng khí thế hung hăng xông vào. Thứ hai tuyến. Vương Hảo vội vàng lĩnh vực. Nhấc lên cái này đến cái khác nửa hư ảo nửa thực chất trăm mét sóng lớn. Không ngừng đập tại lồng ánh sáng màu đen phía trên. Có thể rõ ràng nhìn thấy tử vong khu vực ngay tại càng không ngừng thu nhỏ. Cứ việc không rõ ràng. Thường thường là rút về phía sau 5-6 cm. Lại khuyết trương mở 4-5 cm. Nhưng tử vong lực lượng suy yếu. Là mắt trần có thể thấy. Vương Hảo lắc đầu, tử vong cũng tốt, biển cả cũng được, chưa từng có cái gì là đơn nhất. Ngươi thu thập chỉ là một cái vị diện bên trên tất cả sinh mệnh chết, cũng không phải một cái vị diện tử vong. Từ điểm này, ngươi liền thua. A Vương Hảo không có nói tiếp. Dù sao chân chính ngưu bức. Ít nhất là thôn tinh giả loại kia có thể thôn phệ một cái tinh cầu làm đồ ăn siêu cử hình quái vật. Lại hoặc là ma ven bên trong thôn phệ nơi cái tinh cầu hắc ám quân vương đo man mu loại hình. Cùng những cái kia so sánh chỉ là giết sạch một cái tiểu vị diện tất cả sinh vật IO quả thực là trò trẻ con. Chỉ dựa vào Vương Hảo khẳng định không được. Mấu chốt ở chỗ. Vương Hảo có hoàng kim xiên phân A hải hoàng tam xoa kích có thể điều động lực lượng. Chính là đến từ Atlantis thất hải lực lượng. Vài phút còn không chỉ một cái thất hải. Là nơi cây song song vũ trụ thất hải. Trong hải dương lấy ngàn tỷ làm đơn vị sinh mệnh lực. Không thể so ngươi chỉ là 10 cái tiểu vị diện tử vong lực lượng châu bò. Vương Hảo không nói nhảm. Dương một tay lên. Cái kia thanh một mực cắm ở trung tâm chiến trường. Không người có thể đụng hải hoàng tam xoa kích hưởng ứng hắn triệu hoán. Cách không bay đến trên tay hắn. Mặt nạ trong khói mắt nhanh như điện bắn ra lăng lệ vô song thần mang. Mang theo nghiêm túc cùng tiêu sát. Vương Hảo lạnh nhạt nói. Tránh lâu như vậy. Là thời điểm biểu diễn đi dứt lời. Hắn bày ra một cái sen to ném bô xe. Một cái tam xoa kích đã đánh qua. Cái gì vạch phá bầu trời đều không đủ lấy hình dung cái này ném một cái tất cả tồn tại phảng phất nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Thời gian trôi qua. Vạn vật ngay tại trong biển rộng thai nghén. Từ đơn giản nhất sinh vật đơn tế bào sinh ra sinh sôi. Lại đến nhiều tế bào sinh mệnh xuất hiện. Giản lược đơn thực vật. Đến nhỏ bé sinh vật phù du. Lại đến hình thể khổng lồ ngư lôi cùng mô sa so rớt loại hình khổng lồ sinh vật. Cái này một kích. Phảng phất ném không phải cái gì công kích. Mà là một bộ sinh mệnh diễn hóa sử là ngàn tỷ năm sinh mệnh tiến hóa dòng sông lịch sử không có cái gì vượt gì quý tích. Hoàng kim tam xoa kích cứ như vậy thẳng vào chơi qua đi. Đâm vào ba đầu rồng dưới cổ phương xương sọ có chút mở ra miệng bên trong. Nhìn như không có cho y ốc tạo thành nửa điểm tổn thương. Kỳ thực mắt sắc người lập tức chú ý tới. Sau cùng tử vong lĩnh vực tạo thành màn trời. Vô thanh vô tức biến mất. Trung quanh tất cả cường giả đều rung động mà nhìn xem một màn này. Đây đắt là thời gian lĩnh vực phạm chủ đi coi như đến trình độ này. Yêu yêu nguyên tử long tổ cứng. Hắn sắt cuống họng hét lớn. Hỗn đàn đây đắt là toàn lực của ngươi đi, ngươi đánh nổ lĩnh vực của ta, ngươi tiếp xuống 10 phút đồng hồ đừng nghĩ động một cái ngón tay. Ta liền không tin bên cạnh ngươi đám phế vật này có thể đánh bại ta cái này. Ngươi lại lập lác. Ngươi biết không? Vương Hảo cười cười. À! Tựa hồ ngươi còn không có ý thức được. Ngươi bán đồng đội cách làm cống hiến cho chúng ta cái gì? Không có sai, loại này lĩnh vực hệ đại chiêu, không phải tùy tiện dùng. Mạnh như Vương Hảo, khi lấy được Poseidon cho phép dưới dùng một chiêu này, hắn đều phải tiến vào thoát lực trạng thái. Trong thời gian này hắn thả một ít chiêu số có thể, lại dùng lĩnh vực mà nói, vài phút bảo thể mà chết. Io là cái lão âm bức không giả. Hắn tính chết tất cả đồng đội. Thậm chí ý đồ mưu tiền đổi bản thân thể cùng linh hồn. Trở thành bất tử khôi lỗi. Cung cấp hắn khu xử. Hắn loại này cố ý heo đồng đội hành vi, mặt ngoài nhìn là quét dọn đối với hắn trở ngại. Hắn nhưng lại không biết. Cách làm này. Để hắn khí vận bị đoạt A giết quái thế nhưng là sẽ có kinh nghiệm. Giết cường đại đọa lạc giả. càng là có cứu rỗi điểm. Tại Vương Hạo đối thủ Hạ Bá Chủ cùng anh hùng mở ra số 11 tay bắn tỉa hệ thống về sau, mỗi một lần mấu chốt đánh chết đều có thể cho bọn hắn mang đến tăng lên trên diện rộng. Cách này thế nhưng là 10 cách nhảy nhót tưng bừng bá chủ, 12 cách bá chủ linh hồn tùy tiện tiêu diệt một cái, đều là lấy 100 triệu làm đơn vị kinh nghiệm. Liền xem như vô dụng nhất mảnh con thỏ, chỉ dựa vào phân đến bộ phận kinh nghiệm, đều có thể đem vận may của mình thỏ chân cải tiến thành điện mông bước nhanh thỏ. Huống chi là một mực chém giết tại tuyến đầu Jinni Anter các nàng, ha ha, ta thật sự là bị xem nhẹ á. Jinni Anter dẫn đầu một thương bắn tới. Một lát hoàng hốt, Io liền nghe được hạ thân truyền đến kỳ dị tiếng tạch tạch. Hắn đem bên trái hỏa long đầu rủ xuống, kinh ngạc phát hiện âm dương xương sọ ác ma mặt gương mặt vậy mà xinh xinh bị bắn thủng. Nương theo lấy lửa cháy đôm đốt âm thanh, một cái cỡ nhỏ núi lửa lập tức tại mạng nhện kiểu vết sản bên trong hở ra. Sau đó không đợi càng nhiều tiếng vỡ vụn truyền ra, diệt long đảo con hàng này một mai rùa đụng vào, bốc lên trái chân sau bị hung hăng cắn một cách đại giới, giống cầm chùy nện cách đinh đồng dạng, hung hăng đâm vào Jinni Anter màu đen long thương bên trên. Lần này bạo liệt xu thế vô pháp kiềm chế, một khối khoảng chừng 2 mét vuông khối vụn từ âm dương xương sọ bên trên nổ tung, lộ ra một ngày hỗn độn mơ hồ huyết nhục. Nơi đó chủ yếu là đậm đặc màu đen xám chất lỏng cùng một đống cùng loại ruột đồ chơi. Da chen tránh khỏi một cái tên lửa, lập tức lượng lớn nội tạng nháy mắt thành than, biến thành cháy đen đồ chơi sàn sạc rơi xuống. Io không phải là không muốn ngăn cản nàng, vấn đề da chen xuất thủ lúc Leviadan cùng Santego đồng thời hạ thủ, một cái dùng xúc tu quất đến âm dương xương sọ một bên khác mặt rung động đùng đùng. Tiểu gian tiếp tục tinh thần phóng độc, một lát trì trệ quyết định Io chúng chiêu. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, thời khắc này nó tựa như một cái già yếu đến sắp chết hùng sư, đừng nói đồng loại, liền linh cầu đều đến kiếm tiện nghi. Ba Satan cho hắn đến một phát màu đỏ thắm sống động chết hết về sau, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đầu chó huyên lặng yên đánh tới, vô thanh vô tức, hắn thật lớn một đoàn tử vong chi lực bị hoàn chỉnh khoét xuống dưới. Cái này cùng cắt thịt không có gì khác biệt. Dĩ vãng đụng phải dám can đảm dòm dò xét hắn lực lượng ra hỏa, Io khẳng định biết thật tốt tra tấn đối phương linh hồn. Bất đắc dĩ hiện tại ba đầu nan địch trăm tay, tại từng cái bá chủ cùng thủ hộ cự thú yểm hộ phía dưới, cái kia sát thiên đao đầu chó sưởng sốt đoạt đoàn kia tử vong chi lực, không gì sánh được bình tĩnh biến mất. Io lưu lại ý thức, hướng bên trong rót vào Anubis ý chí. Tử vong là trên thế giới thường thấy nhất đồ chơi. Tử vong lực lượng bản thân là vô chủ, chỉ có rót vào ý chí mới có thể trở thành có thể cung cấp khu xử tử vong chi lực. Loại này ăn cướp trắng trợn, tức giận đến ý ô nổi điên, ba cái đầu rồng không cần tiền phun ra đủ để cho phổ thông anh hùng hôi phi yên diệt đáng sợ long tức. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Tại chó cùng rứt sầu bên trong, 5 phút đồng hồ thoáng cách liền đi qua. Hắc long đầu đỏ ngầu đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo, cắn răng nghiến lời gầm thét lên. Đáng chết Thâm Uyên giả, rất tốt, ngươi để ta nhớ lại cái kia ý đồ nô dịch ta đáng chết chủ nhân. Ta sẽ không lại đầu hàng, ta sẽ để cho ngươi tốt tốt nhấm nháp một chút. Đến từ tử vong cuối phẫn nộ hắn hét lớn một tiếng. Mới vừa ngóc lên đầu rồng chớp mắt, Vương Hạo ngăn tủ, khù khù, vỏ đao động, không gian phảng phất phát sinh kỳ dị sai chỗ. Hắc ám đầu rồng đầu lệch ra, một đầu tơ máu liền xuất hiện tại hắn xuống hàm cùng cổ kết nối chỗ. Có chút ngưng kết dòng máu màu đen bắn mạnh đi ra, tơ máu một mực tiếp tục hướng sau nhanh chóng kéo dài. Trong hư không mang theo một đạo ánh đao, vượt qua 200 mét khoảng cách, không cẩn thận chém vào bùn nhão cự nhân mẹ nó trên thân. To như vậy một đống 100 mét đường kính bùn nhão, nháy mắt một phân thành hai. Thuận mang theo cái nào đó bùn nhão cự nhân hai viên bùn nhão chi tâm cũng bị chặt bảo. Còn lại hai cái đầu rồng đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi. cùng kêu lên nhọn nói. Không không có thời gian cho hắn kêu thảm. Nhìn chuẩn cơ hội. Một mực bị Vương Hạo làm di động cứ điểm dùng ba sa tan mạnh mà tất cả cua chân đồng thời đạp một cái. Phi thiên cua khổng lồ hoành không xuất thế. Nó lấy con ruồi nhào cứt khí thế nhào tới. Hai cái kìm lớn chuẩn xác kẹp lại sớm đã rơi rất nhiều huyết nhục. Chỉ còn lại mấy tiết lộ ra xương cổ hỏa long đầu. Dùng hết toàn cua khí lực một tách ra răng rắc toàn bộ đầu rồng lấy một loại không nên xuất hiện xoay bánh quai trèo dáng vẻ vặn vẹo ba vòng. Cuối cùng từ một nửa rồng trên cổ rụng xuống. Chỗ đứt còn mang theo từng tia tử vong chi lực đen tơ. Không đợi đầu rồng đánh lấy xoáy rơi ra đi. Ba sa tan con hàng này giờ phút này cực giống thích khách. Một kích thành công. Lập tức trốn xa. Cua chân khẽ chống âm dương mặt. Lập tức bay xô ra đi. Con hàng này chạy trốn lúc quá gấp. Không cẩn thận đem lúc cơ cũng đụng đổ. May mắn ý ô không có cơ hội phản kích. Từ một đám đại lão trên tay cướp được một cái đầu rồng. Một đôi hìm lớn trên dưới tung bay. Tại chỗ liền tách rời líu lo không ngừng tử vong long đầu. Thuận tiện ói mấy cách mang chứa thơn hư hệ lực lượng bong bóng. Để phía trên bám vào long hồn hoàn cầu. Đoạt công lao giành được như thế thanh lệ thoát tục. Đầu này vô sỉ con cua cách làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Thông minh gia hỏa không đợi, đã đối phương bốt lộ ra suy yếu tại chỗ tất cả mọi người hóa thân phá rỡ xử lý. Tử vong long đầu là ra chen mở đại chiêu đánh nổ. Mọi người không nghĩ tới chính là. Mắt thấy Io muốn xong. Ba cái đầu rồng cũng giống như nhổ củ cải đồng dạng bị rút ra xử lý. Con hàng này thế mà còn không ở ra rắm một cái có nhân loại lớn nhỏ. Mọc ra ba cái đầu sỏ long nhân như thiểm điện chui ra. Bị Vương Hạo chặn đánh. Một đao chặt thành hai nửa. Song thiên đao phía trên truyền đến xúc cảm. Để Vương Hạo bản năng cảm giác được không đúng trước mắt long nhân năng lượng ba động mặc dù rất mạnh. Nhưng luôn có loại Io không ngừng mức này cảm giác. Chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám sao Io nửa thân thể tại không trung lượn vòng. Tới. Ngươi từ bỏ đi coi như ngươi có thể phá hủy thân thể của ta. Ngươi mãi mãi cũng không có khả năng phá hủy mệnh hạp của ta bởi vì mệnh hạp của ta có 1 triệu cái a ha ha ha ha ha nương theo lấy tiếng cười điên cuồng của hắn. Cái kia âm dương xương sọ đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành ngàn vạn lớn chân cốt phiến. Bốn phương tám hướng nhảy nhót mở. Những thứ này bất quy tắc cốt phiến có thực lực mạnh mẽ tản ra anh hùng cấp gợn sóng. Có yếu đuối như chó hoang tùy tiện một kiếm liền có thể bổ nát. Thắng ở số lượng nhiều a ha ha ha ta biết trở về làm ta ngày phục sinh. Chính là ngươi địa ngục chi môn mở ra thời điểm ha ha ha a ha lắng nghe như cú đêm tiếng cuồng tiếu. Mặt nạ sau Vương Hạo trên mặt tràn ngập cổ quái. Theo một ý nghĩa nào đó chia thành tốt nhỏ chạy trốn xem như phi thường không tầm thường cách làm. Nhưng có dùng tiện tay đem cái này chủ yếu phân thân diệt, Vương Hạo chậm rãi giơ lên song thiên đao. Tại chiến trường vòng ngoài tán loạn chất đống nước cờ không rõ tam xoa kích xương cốt. Đáp lại Vương Hạo kêu gọi. Tất cả hải chi tế đàn truyền tống thuật toàn bộ triển khai. Mấy chục vạn tôm cá người cua từ truyền tống môn bên trong lao ra làm mấy trăm ngàn sa điêu bay ơ thật vất vả chui vào về sau. Nhìn thấy cái thứ nhất sử thi cấp nhiệm vụ chính là diệt cỏ tận gốc vẹn vẹn vài phút. Io liền cảm ứng được phân thân của mình lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tan biến. Chạy thế nào đều không chạy nổi những Atlantis đó tôm cá cua bao vây chặn đánh. Phi thiên sẽ bị súng pháo đánh xuống độn địa sẽ bị mẹ nó cái này phản đồ cùng nham thạch cử nhân phát hiện bắt tới. Chân chân chính chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Io kinh. Một cái phân thân nhảy ra. Hung tợn uy hiếp nói. Ngươi không thể hủy diệt ta đánh trước đã cho bên trên một cái thần cấp nguyền rủa trừ phi ngươi trả giá 7 đầu thần cấp sinh mệnh triệt tiêu ta thần vẫn. Nếu không thì ngươi là chết chắc Vương Hạo nhìn một chút hệ thống bảng. Giật mình. Sau đó tâm tình lại cấp tốc khôi phục lạnh nhạt. À. Phải không lập tức. Hắn không hề lo lắng thu thập cái này phân thân. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Làm các người chơi nhìn thấy võng mạc bên trên đại biểu Io phân thân số lượng đếm ngược về không về sau. lập tức bộc phát ra sông thẳng tới chân trời tiếng hoan hô. Vạn tuế giải quyết, ha ha ha, rốt cuộc chết mẹ nó. Tai họa lưu ngàn năm a, quá khó khăn. Vương Hảo bên người thật nhiều anh hùng mệt mỏi co quắp, bọn hắn không có chút nào dáng vẻ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Coi như còn có sức lực cũng liền sờ điếu thuốc đi ra điểm lên trình độ này. Vương Hảo nhìn xem hệ thống soát màn hình, đột nhiên có chút dính. Hắn đóng lại nhắc nhở, trong lòng kêu gọi số 11 tay bắn tỉa. Ui, ta đáp ứng sự tình đều làm được, các ngươi không thực hiện hứa hẹn, ta cần phải bão nổi nha. Tay bắn tỉa tại Vương Hảo phía trên thể hiện ra chính mình từ sao trời phát hỏa ra đến thân thể. Hắn cười, chúng ta thế nhưng là thiện lương thủ tự trận doanh ngân hà trật tự nhị hội. Nếu như mình quyết định pháp tắc đều không tuân thủ, sao có thể trông cậy vào người khác tuân thủ. Giống như hứa hẹn, nhị hội cho phép ngươi giải nghệ, mang theo người yêu cùng dưới tay an tính vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi đã hoặc là sắp dùng cứu rỗi điểm hối đoái đồ vật, đều là ngươi thần thánh không thể xâm phạm tài sản riêng, nhận nhị hội bảo hộ. Bất quá, ngươi thật không suy tính một chút sao, ngươi trở thành ngân hà người bảo vệ một viên, sẽ có rất nhiều không tưởng được phúc lợi nha. Vương Hảo lắc đầu, tay trái ôm Trầm Yêu Hậu, tay phải ôm A Xe, không cần, ta muốn, đã đều chiếm được. Huống chi, các ngươi lấy được hạt giống tốt càng nhiều, không phải sao? Phải tay bắn tỉa cũng nghiêm túc, thu nhỏ lại tinh vân tạo thành miệng làm ra cái miệng méo long vương giống như cười tà. Lúc này đen trắng hai trinh cũng tới. Jimmy Anter mang theo hổ nghi, cái kia hỗn đàn cứ như vậy bỏ qua chúng ta đương nhiên, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Hảo cười, Yêu Hậu cười thần bí. Ngươi cho rằng nhị hội gia hỏa biết nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục khu xử chủ nhân, tiện thể nô dịch chúng ta, để chúng ta vĩnh viễn vì nhị hội bán mạng? Jimmy Anter nghiêng một cách đầu, không phải sao? Thân là Jimmy mặt tối, nàng không ngại lấy dự tính xấu nhất đến phỏng đoán cái gọi là minh hữu. Có lẽ là đi, nhưng lần này nhị hội vứt đủ vốn. Vương Hảo ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, rơi vào những cái kia xa điêu khí tức nồng đậm bay ở trên thân. Thanh âm bên trong tràn đầy trêu chọc, một cái anh hùng nào có trăm ngàn cái anh hùng thơm bay ơ, xin tự trọng không cẩn thận, ngươi liền sẽ bị tuyển chọn vì cứu thế chủ. Đầy ngân hà chạy không ngừng rồi. Bay ơ xin tự trọng 74 chương 728 Hảo Thiên về hưu thường ngày. Thật đại kết cuộc The Devin An The Thai mở server đến nay lớn nhất hoạt động kết thúc. 1 triệu các người chơi mang theo nói không hết hưng phấn, nhà không hết sánh, mong mỏi lần tiếp theo hoạt động mở ra. Không có người nào biết cái này trò chơi trên lý luận đã thái giám. Ngừng phục là không thể nào ngừng phục. Chỉ cần số 1024 The Devin An The Thai vẫn tồn tại một ngày, chỉ cần còn có lưu vong giả tới, Sa Điêu Bayer liền có thể tại vô hạn sáng tạo hình thức cùng đối chiến hình thức bên trong tìm tới mấy việc vui. Đúng, hoàn toàn mô phỏng cảm ứng ý thức chui vào trò chơi. Chính là ngưu bức như vậy, Hảo Thiên phòng làm việc bên trong, người nào đó không hề đề cập tới hắn bán nơ cách Bayer, còn khiến cách này Bayer giúp hắn kiếm tiền. Người văn minh sự tình, người tình ta nguyện. Cái này có thể giao hàng sao? Thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng sao? Đã ngươi gật đầu, vậy cũng đừng trách cái nào đó nhị hội lấy đi ngươi bộ phận tự do. Dù sao anh hùng cấp Sa Điêu Bayer số lượng đột phá 100 về sau, đủ để ứng phó hệ mặt trời xung quanh các loại nhiễu loạn, cũng sẽ không cần Vương Hảo cái này đương đại thủy tổ cấp anh hùng xuất thủ. Trong nháy mắt đến 2020 năm ngày 31 tháng 8. Hảo Thiên phòng làm việc tuyên bố, lấy bầu trời chi trước hiểu, Mộ Nhạc, Đao Trảm vô danh dự vì nhóm đầu tiên anh hùng cấp Bayer, mở ra lấy đối ứng Bayer làm nhân vật chính mạo hiểm cố sự. Bởi vì ba cái Bayer xuyên qua thời không khác biệt, cho nên không tồn tại chuyển phục thiết lập. Ngoài ra cái này ba cái cố sự đem làm độc lập sơ, lơ cơ, phân biệt vừa tiền. Sau đó còn không bài trừ đẩy ra càng nhiều anh hùng bay ở độc lập cố sự. Ngoại nhân đương nhiên không có khả năng biết, đây là Vương Hảo cùng bay ở những anh hùng độc lập phân chia. mỗi cái sơ, lơ, cơ tiền đều sẽ một phần không thiếu trực tiếp chuyển cho bọn hắn. Đầu năm nay không người là đồ đẩn. Cho người nào đó bán đi cho nghị hội đều được rồi. Dù sao mình có khỏa sao đồng anh hùng tâm. Bán về sau còn bị tiết kiệm nguyễn mũi tệ liền quá mức. Trước hiểu nhất lên, Vương Hảo liền đáp ứng. Tin tức này mới ra cả thế gian xôn xao. Có người mắng. Ngươi hắn nhà vừa tiền quá mức phần đi có ngươi dạng này vừa nát tiền chơi qua trò chơi này buyer lại nhao nhao biểu thị ngậm miệng. Lập tức bắt ta tiền. Cho hàng liền tốt ta đại đao đã đói khát khó nhìn thế giới này năm 2020 cũng được xưng là vơ. Dơ. Chui vào trò chơi nguyên niên. Lấy the Devin An the thai làm hạt tâm. Gần trăm khoản ý thức chui vào trò chơi mọc lên như nấm xuất hiện. Để ngàn vạn buyer ăn no thỏa mãn. Chỉ bất quá. Cuối cùng có người biết chuyện phát hiện. Tất cả trò chơi đều ỉa lại the Devin An the thai ra me e y nè. Thế là nước Mỹ đại thống lĩnh ngồi không yên. The Devin An the thai có đánh cắp nước Mỹ cơ mật tin tức hiểm nghi. Nước ta Bộ Công Thương sẽ hạ đạt hành chính mệnh lệnh. Hảo Thiên Phòng làm việc nhất định phải 4 trong vòng 5 ngày giao ra nguyên cốt. Hoặc là đem công ty bán ra cho nước Mỹ công ty. Nếu không thì đem cưỡng ép đóng ngừng nước Mỹ cảnh nổi tất cả the Devin An the thai có liên quan trò chơi. Không sai nước Mỹ cứ như vậy vô sỉ bởi vì kỹ thuật bên trên chênh lệch thực tế quá lớn. Thật giống như bọn hắn có thể xem hiểu lớn. Kiếm. Bảo ba chữ. Cũng đem hắn tổ hợp thành cách nào đó đại biểu vũ khí từ ngữ. Nhưng đến cùng có thâm ý gì? Cách này cùng Dư Vân Phi dạng này thuần khiết nam tử đồng dạng không hiểu. Ai biết? Vẹn vẹn 6 giờ. Nước Mỹ ngưu bức nhất luật sư văn phòng một trong gia viết liền tuyên bố. Tiếp nhận Hảo Thiên Phòng làm việc ủy thác. Chuẩn bị khởi tố nước Mỹ chính phủ liên bang làm trái Pháp. Tin tức truyền ra. Tài đại khí thô Hảo Thiên Phòng làm việc nện 100 triệu đô la chuẩn bị thư kiện. Nghe nói luật sư phí không thiết hạn mức cao nhất. Tức giận đến đại thống lĩnh giận sôi lên, mắng to đám luật sư là phản quốc tặc. Đám luật sư cùng kêu lên hô to, không phải chúng ta không ái quốc, mà là Vương Tổng cho thực tế là nhiều lắm. Sau đó, Vương người nào đó tuyên bố, nếu như bị cưỡng chế đóng lại, lão tử cũng không cần nước Mỹ thị trường. Nhưng nước Mỹ buyer có thể tự hành leo tường liền lên sát vách Canada server. Trên thị trường truyền ra tin tức. Một khi thư kiện thất bại. Hảo Thiên Phòng làm việc dự định bán đổ bán tháo ở vào đảo Zode server trung tâm. Cũng kết thúc cùng Microsoft hợp tác. Không sai. Một nghe nói Bộ Công Thương muốn đối Vương Hảo. Cái thứ nhất tìm tới cửa thiện ý đưa ra thu mua chính là Microsoft. Vừa nhìn thấy tốt kỹ thuật liền muốn chiếm đoạt, Microsoft lão âm dương người tướng ăn tặc khó coi. Vô số phố gôn tinh anh hô to Vương người nào đó là tên điên. Hàng năm vài tỷ, thậm chí hơn 10 tỷ đô la thị trường nói không cần là không cần. Vương Hảo biểu thị ca không thiếu tiền. Lão tử không quan tâm. Một bên thẻ rơi cho lúc trước Microsoft học tập phần mềm. Một bên quay đầu đưa một đống nguyên cốt cho Hoa Quốc. Thanh này đại thống lĩnh cho tức điên. Hết lần này tới lần khác ai cũng biết, Vương Hảo phá công ty chính là một cái chỉ phụ trách vừa tiền xác không. Chỉ có bản quyền bên trong cái gì đều không có. Cơ hồ không có lập trình viên, đẹp biên cũng là góp đủ số, liền phục vụ khách hàng nhiều nhất. Căn bản không có một cách đã biết nhân viên là cùng hạt tâm kỹ thuật xính sáng, liền giám đốc Thi Tuấn cũng không biết. Cái này làm cho ngoại giới liền đào người đều không biết đào ai tốt thế là. Một đêm nguyệt hắc phong cao. Vương Hảo bị bắt cóc. Mới là lạ mấy cái trên lý luận là thương nghiệp gián điệp ra hỏa rõ ràng bắt được Vương người nào đó. Lại kinh ngạc phát hiện. Vương người nào đó tại trước mặt bọn hắn đại biến người sống. Biến mất tại chỗ. Tại Hoa Quốc cảnh nổi một cái hảo sơn hảo thủy u tính bên cạnh ngọn núi trong biệt thự. Trước bàn làm việc Vương Hảo đóng lại đối với địa cầu hiện tại đến nói thuộc về hắc khoa ký cử ly xa không gian 3 chiều hình chiếu dụng cụ. Cách đồ chơi này có thể để hắn tải không cao hơn 1000k. Mơ. bất kỳ chỗ nào tung ra một cách lấy hơi nén làm thành thân thể. Thao tác phương pháp cùng thủy phân thân giống nhau như đúc. Trừ phi có ai có thể phá giải vượt qua địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật 200 năm hư không dòng số liệu. Nếu không thì hắn chính là tuyệt đối an toàn. Lại mẹ nó là gián điệp, ai, ta đã thông chi bên kia. Dứt lời. Vương Hảo gõ bàn một cách nói. Được rồi còn muốn ăn cơm chiều đâu. Tôn Thượng Anh mới từ dưới đáy bàn leo ra. Liền bị Ngao Tiểu Vũ giữ chặt. Tiểu Vũ liếm liếm Tôn Thượng Anh khóe miệng. Cười cười. Nơi này không sạch sẽ a Vương Hảo. Khù khù Tôn Thượng Anh gắt giọng. Còn không phải lỗi của ngươi. Vương Hảo im lặng. Thật không biết như vậy tích cực chui gầm bàn phía dưới chính là ai. Từ rất có hiện đại hóa khí tức văn phòng đi ra cửa lớn. Một đài rất có khoa huyễn phong cách phi không ô tô sớm đã dừng ở cửa. Liễu Nguyệt Thiền muội tử Đình Đình Ngọc Lập đứng tại cửa xe bên cạnh. Lúc này trên trời rơi xuống từng giọt mưa nhỏ phả xuống. Một cái khoa huyễn cảm giác mười phần màn sáng tại cửa xe vừa đánh mở. Nối thẳng cửa phòng. Dưới chân là ba vị hình chiếu đi ra thảm đỏ đạp lên cùng dấm lên trong truyền thuyết lông cừu vàng không có chút nào khác biệt. Trên đầu hạt mưa tung xuống. Bị màn sáng cái kia giống như không khí mạc liêm cấu tạo cho ngăn cách. Không có một giọt nước mưa có thể bay tung tói tới. Liễu Nguyệt Thiền một thân thủy lam màu lót hoa mai sườn xám. Tràn ngập giang nam muội tử uyển ước phong tình. Nhìn thấy Vương Hạo. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Một đôi tay không biết hướng cái kia thả. Vương Tổng. Cái kia. Ta tựa hồ có. Vương Hạo sườn sốt một chút. Chợt cười giữ chặt tay của nàng, vậy liền sinh chứ sao? Tôn Thượng Anh kinh hỉ nói, thật thật tốt, làm sao ta liền không trúng đâu. Ngồi lên xe. Theo cánh bay cửa màu bạc cửa xe đóng lại. Lái xe đầu chó Huyên nhìn không chớp mắt lái xe. Xe bình ổn bay lên. Cùng lúc đó, quang học ngụy trang khởi động. Cả bộ chiều dài vượt qua 20 mét siêu cấp xe bay tựa như là tan biến trong không khí. Ngoài cửa sổ lưu quang thoáng qua, không bao lâu đã đi tới một cách mỹ lệ hồ lục địa bên cạnh. Một tòa vô cùng đơn giản phủ đệ, xuất hiện tại bị năng lượng lồng ánh sáng bảo hộ bên hồ. Chỉ thấy cửa chính. Một đôi thuần kim sư tử giống hùng tráng uy nghi. Hai phiến tổng cộng 12 mét nhiều. Trở lại khắc thanh minh thượng hà đồ bạc kim khắc hoa cửa đồng dạng bình thản không có gì lạ. Ba tầng tu di tòa chín trưởng trên bậc thang. Hai bên chiếm hết người mặc đen trắng trang phục hầu gái bò cạp vương triều công chúa. Vương Hạo vừa xuống xe. Hoan nghênh chủ nhân trở về nhìn xem hàng trước nhất ca gian đi a cùng ta ni a váy hầu gái sau đuôi chó. Vương Hạo vô ý thức nhớ tới nhổ cái này bớt in về sau. Dùng tháp nghiêng bi xa thay vào đó phong tình. Chú ý tới Vương Hạo ánh mắt. Ăn tuổi biết vì hai cái hầu gái mặt ngọc lập tức đỏ lên đuôi chó siêu a siêu a. Vương Hảo thật vất vả tập trung ý chí, giả vờ như làm như không thấy, nhanh chân đi vào. Vòng qua thông đỉnh nước mặt đại lý đá bên trong tường xây làm bình phong ở cổng. Mang theo chúng nữ cùng một phiếu thị nữ đạp lên hành lang. Hai bên tràn đầy mâu tân mô mâu chinh chiến ghi chép cao 5 mét phủ điêu. Nhìn xem những thứ này. Vương Hảo không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Xuyên qua 1000 mét vuông trong đình viện ở giữa hòa phong tứ phía đình. Liếc qua bên trong trục đối xứng hai bên vô biên mặt kính ao nước. Vương Hảo đưa ánh mắt ném đến treo nho ra chín đức ấm văn thiên điện. Nơi này là dùng bữa ăn địa phương. Mới vừa vào cửa nhìn thấy ba tầng cầu thang kiểu cỡ nhỏ thác nước làm bối cảnh lớn hồ tắm. Một cái giống như xà mỹ nữ màu nâu làn da tuyệt thế mỹ nữ. Ngậm lấy mì hoạt thương sinh cười yếu ớt. Từ trong nước chập chờn phòng eo đứng lên. Thân yêu chủ nhân. Ngươi là trước dùng cơm trước tắm rửa còn là ăn trước thiếp thân đâu. Nhìn xem cái kia từng đầu hoa mỹ tơ vàng phục tùng địa bàn tại rất có ma lực núi Sinai bên trên. Vương Hảo vuốt vuốt lông mi. Ta chân này thế nào liền không nghe sai khiến đâu. Ban đêm ăn a xe đánh trở về thịt heo rừng chính là cảm thấy thơm. Hơi nghe một chút âm nhạc chính là truyền giáo thời gian. Bên trái là có vẻ như khó chịu kỳ thực tốt nhất giải quyết tóc trắng nữ ma đầu. bên phải là có vẻ như thản nhiên kỳ thực nhất tín ngưỡng thành kính thánh nữ đại nhân. Vương Hảo rơi vào trầm tư, vì sao bốn tòa đột nhiên lãng ngọn núi kích thước biết hoàn toàn tương tự đâu. May mắn đứng lên xúc cảm hai hai khác biệt, nếu không thì đây thật là thiên cổ chi mê. Làm nửa cách buổi tối truyền giáo sĩ, đem Nhật Thiên Ca ăn hội ban cho hai vị thánh nữ về sau, Vương Hảo đi tới hậu viện đình nghỉ mát hóng hóng gió. Chuẩn mão kết cấu bát sắc trong đình một bên, ve kêu không ngừng, hòa phong lướt nhẹ qua mặt. Ở đây, hắn nhìn thấy một cách ngoài ý muốn người e le tây. Đã từng đa em vét tựa hồ còn là không tìm được tự tin. Mặc dù có không tầm thường công tích, thu hoạch được đi vào địa cầu ban thưởng, nhưng nàng một mực không chút xung nhập nơi này. Làm sao rồi? Vương Hảo thấy được nàng muốn nói lại thôi. Không có. Kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ. Yêu sau cùng nguyền rủa, hẳn là so tử vong nhất chỉ cấp bậc cao hơn nguyền rủa đi. Vì cái gì chủ nhân ngươi? Không có việc gì. Vương Hảo cười, ta đương nhiên có việc. Làm đại giới, ta tổn thất 7 cái bô xây đôn hậu rồi. À, cái kia bô xây đôn thượng thần có thể hay không tìm chủ nhân phiền phức? Không có việc gì. Vương Hảo cười xấu xa nói, hắn sẽ không để ý, hắn có nhiều thời gian. Đúng, bô xây đôn dĩ nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Thần thoại Hy Lạp bên trong nổi danh số hải quái đều mẹ nó là hắn loại. Nhưng hắn đối với mình dòng dõi tương đối không quan tâm. Giúp Vương Hảo cũng không phải không có đại giới. Đại giới chính là Vương Hảo dùng xiên phân dùng đến càng nhiều, liền càng dễ dàng bị chuyển hóa thành chân chính người Atlantis. Đến nỗi tìm phiền toái, ha ha, Poseidon muốn là mâu tân mô mâu. Đóng ta Vương Hảo chuyện gì liền không biết, vạn nhất hắn thật muốn chấp hành thần phạt cái gì, có thể hay không đem thế giới song song mâu tân cho bổ. Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Vương Hảo đột nhiên phát hiện e le tây thấp đình nghỉ mát mỹ nhân dựa vào mân mê cách mông. Ngươi lại sao rồi? Ta nghĩ chủ nhân ngươi đá cách mông của ta trừng phạt ta. Không biết sao, không có chủ nhân trừng phạt, lòng ta chính là cuồng loạn không thôi. Vương Hảo nâng chán, cô nàng này không có cứu. Vượt quá trước đây ra đen đoán trước. Nàng đợi đến không phải một cước, mà là vòng eo bị kẹt lại về sau. Một cái cảm giác bên trên đưa nàng xé thành hai nửa đáng sợ đâm lưng của ta. Ta chết, e le tây thét chói tai vang lên. Vương Hảo suy nghĩ phát tán mở. Lúc đầu hắn còn có thể thuận tay giải quyết Elizabeth cùng Beth Lavi đôi này cuồng dã tổ hợp. Hắn từ bỏ. Hai cái này ngốc nơ u, v, quy quy u đều là rất đơn thuần loại hình. Mảnh con thỏ thuần túy là sợ hắn, cảm giác hắn là chủ tử hắn định đoạt. Mà Elizabeth lý do thế mà là đã ta vì ngươi chiến đấu, vậy liền mang ý nghĩa ta tán thành ngươi là nam nhân của ta. Mẫu sư chỉ biết vì hùng sư săn thức ăn. Hùng sư chỉ cần giải quyết những cái kia mẫu sư đánh không lại địch nhân, liền thực hiện thân là hùng sư chức trách. Quá mẹ nó nói nhảm. Vương Hảo đã sớm không thiếu cô nàng, không cần thiết nghiệp chướng, cho nên hắn cho hai nàng tự do. Vốn cho là các nàng biết náo ra rất nhiều chuyện, dù sao các nàng chưa chắc thích ứng xã hội loài người. Mọi thứ đều có vạn nhất. Ai sẽ nghĩ đến hai gia hỏa này có bản lĩnh chạy đi Holy Ve xuất đạo làm giả lập thần tượng. Một cái nghệ danh gọi Beko, một cái gọi mẫu đơn còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thu nhập một tháng 1 triệu nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Đêm dài đưa cho e le tây một phần đe lô xe về sau, Vương Hảo chợt phát hiện chính mình chung quanh đứng đầy phong tình khác nhau mỹ nữ. A xe liếm liếm đầu lưới kéo mép váy, thân ái, hôm nay chính tự còn không có viết xong đâu. Vương Hảo tâm hơi hồi hộp một chút, yên lặng đem chính mình từ nhị hồi hối đoái đến cuối cùng mấy điểm thuộc tính tự do thêm đến sức chịu đựng bên trên. Ai, cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn tẻ vô vị. 50 năm sau, số 11 tay bắn tỉa lại gặp được Vương Hảo. A, ta cho là ngươi sẽ không hối hận. Phi lão tử đời này hối hận nhất sự tình chính là giáo hội trong nhà đám kia cô nàng chơi mạt trược. Những cái kia nhãi con sau khi lớn lên, các nàng mỗi ngày mấy bàn mạt trược, cái gì đều không làm, còn không có phần của ta tóc trắng tóc trái đào người nào đó hung hăng gắt một cái. Cái kia, ngươi bây giờ chuẩn bị kỹ càng đạp lên anh hùng con đường sao u, v, quy, quy, mơ. Tay bắn tỉa thần bí cười, chúng ta nghị hội. Vĩnh viễn không thiếu khuyết kiên nhẫn Vương Hảo một bên tiến lên. Một bên phát hiện. Chính mình già nua thân thể khôi phục thanh xuân. Ha ha ha, người công cụ lại như thế nào cho ta một tá nữ thần. Ca còn có thể tái chiến 100 năm người nào đó chẳng biết xấu hổ kêu to. Khù khù. Cái này. Nhiệm vụ có yêu cầu gì không, sóng lớn mỹ nữ nhiều. Đi lên liền một cách điều kiện ác. Đây thật ra là hai điều kiện.